Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Miyazaki núi. Ấy, Ikkyo trừng mắt nhìn, chợt tựa như nhớ tới cái gì nhíu mày. Ikkyo là nghĩ tới, trước mấy ngày Winona lại điện thoại tới, hỏi Ikkyo các loại tình huống cái gì. Ikkyo hồi tưởng lại tình huống lúc đó, lúc ấy là tại trong biệt thự. Winona điện thoại tới, ta nói ngươi nha, ngươi cũng bao lâu không có gọi điện thoại cho ta. Nếu như không phải ta thường cách một đoạn thời gian điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không đều muốn quên ta người tỷ tỷ này. Winona một mặt u oán nhìn xem Ikkyo nói ra, nạch, ha ha ha, tỷ a. Ta đây không phải huấn luyện Pokemon bận bịu nha. Huy chương ta đều tập hợp đủ. Đang tại vì Indigo đại hội chuẩn bị đâu. Ikkyo một mặt lúng túng nói. Ikkyo trong khoảng thời gian này bận bịu, vẫn thật là suýt nữa quên mất Winona. Ikkyo nói trên đường, còn đối bên người Sabrina a, Erika a, ngay cả điệu bộ, ra hiệu tuyệt đối không nên tới. Ngươi đã tập hợp đủ huy chương, cái kia vẫn chưa trở lại, giống như nơi này không thể huấn luyện có đúng không? Winona tiếp tục u oán nhìn xem Ikkyo, nạch, nạch, nạch, ta cái này, ta đây không phải muốn cho muốn ngươi niềm vui bất ngờ nha. Tỷ, chờ ta cầm tới chiến thắng liền sẽ trở về. Ikkyo tiếp tục lúng túng vừa cười vừa nói, ngươi liền cả ngày lừa gạt ta đi. Ngươi hiện tại ở đâu? Winona u oán híp mắt lại. Ngạch, Ikkyo khẽ cắn môi, chợt quay đầu mắt nhìn Sabrina cùng Erika. Cuối cùng tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Đối hai người vẫy tay, Ikkyo nghĩ ra, dứt khoát thẳng thắn một bộ phận được rồi. Tỉnh Winona còn muốn hỏi lung tung này kia. Đến lúc đó các loại trả lời không được. Hai nữ nhìn nhau mắt, gật gật đầu hướng phía Ikkyo đi tới. Không bao lâu, tại Winona điện thoại trên màn hình, liền hiện ra Sabrina cùng Erika thân ảnh. Ikkyo, Winona có chút kinh ngạc nhìn xem hai nữ, nhưng mà không chờ Winona nói xong. Ikkyo liền chỉ vào hai nữ giới thiệu nói, tỷ, đây là Sabrina, đây là Erika. Các nàng đều là bạn gái của ta. Ta bây giờ tại Celadon City. Winona tỷ tỷ tốt. Hai nữ cũng liền vội hỏi tốt. Sabrina, Erika, ân, các người khỏe à? Đệ đệ ta liền đây. Ấy ấy ấy, bạn gái, ngoặc kép chấm chấm. Kết quả là, tại Ikkyo các loại mơ mơ hồ hồ giải thích dưới, cuối cùng là để Winona tiếp nhận. Chỉ là Winona dặn đi dặn lại còn nói tuyệt đối không thể cô phụ Lily cái gì. Duy chỉ có điểm ấy, Ikkyo là đương nhiên sẽ không. Lại kết quả là Winona liền muốn đi qua, nói là muốn nhìn Ikkyo thế nào, còn nói dù sao nàng bên kia cũng thong thả cái gì. Lại kết quả là Ikkyo liền quên hết, thật sự là mỗi ngày đều muốn huấn luyện Pokemon cái gì. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo chân mày nhíu sâu hơn. Lần này kế hoạch liền tất cả đều làm rối loạn a. Với lại Winona tới về sau, các loại phiền toái a. Thật lâu, Ikkyo mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu nói như vậy, Siwam đảo bên kia liền phái một số người đi qua, nếu như phát hiện Articuno tung tích, liền báo cáo tới Orin Island nơi đó, trước không vội, dù sao đến lúc đó nàng cũng sẽ xuất hiện. Các loại Indigo đại hội sau khi kết thúc, có thể đoạt tới tay. Sau đó nha, chúng ta đi Miyazaki núi. Đúng, thuận tiện thông chi một chút Sabrina cùng Erika. Trong khoảng thời gian này cũng không cần ở căn cứ bên trong. Đi phía ngoài Celadon Gym liền tốt. Thuận tiện đem ta Pokemon cũng đều mang đến. Ân, Lily biết, hiện tại liền đi thông chi những cái kia đám đồ chơi. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, vừa hạ máy bay trực thăng. Cát So tổ hợp lập tức tới dò hỏi, Jehovah đại nhân đã đến, mời hỏi chúng ta. Các ngươi 15 cá nhân phong tỏa xung quanh, mặt khác 5 cái cho ta đi dò xét, tìm tới Bruno sau báo cáo. Sau đó các loại sau khi chiến đấu kết thúc, phải nhớ rõ lý vết tích. Ikio vung đoạn nói, là Jehovah đại nhân, đông đảo tạp ngư vội vàng cúi đầu nói ra. Sau đó, Ikio liền lôi kéo Lily, hướng Miyazaki núi đi đến. Mặt khác 5 cái tạp ngư cũng nhao nhao đi con đường khác nhau dò xét đi. Kỳ thật đi, Ikio cũng rất kỳ quái một điểm, liền là Bruno vì cái gì còn muốn ở chỗ này. Phải biết, cái kia to lớn Onyi đã tải Ikio Pokbo bên trong. Theo đạo lý tới nói, Bruno hoàn toàn không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này a. Mà hết lần này tới lần khác, trước 2 ngày từ một chút con đường nơi đó mua sắm tin tức, nói là Bruno còn ở nơi này, tựa như đang tiến hành đặc huấn cái gì. Cái này để Ikio phi thường kỳ quái, địa phương nào không tốt, hết lần này tới lần khác lưu tại Miyazaki núi. Phải biết Bruno lưu tại nơi này không thiếu thời gian a. Mặc dù Tứ Thiên Vương tại Liên Minh rất là thế lớn, nhưng là cũng muốn đi chấp hành một chút nhiệm vụ a. Với lại tiêu diệt đội Rocket thời điểm cũng không gặp Bruno dẫn đội a. Thật không biết cái này Bruno cá ướp muối tính tình là làm sao làm được Tứ Thiên Vương. Được rồi, mặc kệ. Dù sao tên vương bát đản kia chết chắc rồi. Ikio một mặt hung ác nói ra. Với lại, Ikio cũng tương đương chờ mong xử lý Bruno sau có thể hay không hoàn thành cái gì thành tựu. Đúng, dường như nghĩ đến cái gì, Ikio vội vàng ném ra một cái Pokbo. Cần ta làm cái gì sao? Mewtwo đi ra liền tò mò nhìn Ikio. Ân, ngươi ở trên trời che giấu, giúp ta tìm xem người này, phát hiện liền trở lại. Ikio nói xong còn đem Bruno ảnh chụp cho Mewtwo mắt nhìn. Mewtwo mắt nhìn ảnh chụp, sau đó gật đầu nói, ta đã biết. Bất quá là muốn giết chết hắn sao? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ikio nhàn nhạt gật đầu, cũng không có giải thích thêm. Mewtwo lần nữa gật đầu, bá một tiếng hướng bầu trời bay đi, cũng không hỏi nhiều cái gì. Đối với Mewtwo tới nói, hoàn thành Ikio cho nhiệm vụ là được rồi, tiếp xuống liền là tìm kiếm ra hỏa kia. Bất quá Ikio cũng đã đáp ứng Mewtwo sẽ cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm Mewtwo. Ikio đương nhiên muốn tìm được, sau đó thu phục, sau đó Y cùng lên sâu tạc thiên a. Ngoặc kép, Lily cũng đi tìm a. Lily đột nhiên nghiêng đầu đối Ikio nói ra. Cũng tốt, bất quá, nhớ kỹ muốn ẩn thân a. Lily gật gật đầu, biến về bản thể, thân ảnh lại biến trong suốt. Trong không khí truyền đến một trận âm chấn, xem ra cũng là bay mất. Hô, Ikio chậm rãi thở ra một hơi, cũng đi theo tại trên sơn đạo đi. Bành bành, ngay tại Ikio vừa đi một khoảng cách, một bên truyền đến một trận chạy âm thanh. Ikio quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân trên trần trụi Aniki Nam đang tại mang theo 9 chỉ hệ fighting Pokemon chạy nhanh. Ikio gặp này nhếch nhếch miệng, cái này không phải liền là Bruno nha, xa tận chân trời a. Mewtwo cùng Lily vừa đi không bao lâu, Bruno liền mình chạy ra ngoài, còn thật không biết là may mắn hay là xui xẻo. Hệ thống, quét hình, Machamp, 69 cấp, màu tím tiềm lực, Poliwrath, 70 cấp, màu bạc tiềm lực, sắt tốt trưởng lực sĩ, 74 cấp, màu bạc tiềm lực, Primeape, 73 cấp, màu bạc tiềm lực, Hitmonchan, 75 cấp, màu bạc tiềm lực, Hitmonlee, 75 cấp, màu bạc tiềm lực, Hitmontop, 77 cấp, màu bạc tiềm lực, Machamp, 78 cấp, màu bạc tiềm lực, Heracross, 80 cấp, màu vàng tiềm lực, nhìn Ikkyo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bruno Pokemon vẫn rất nhiều, nhất là cuối cùng cái kia Heracross lại đã đạt tới quán quân cấp thực lực. Với lại, 7 chỉ thiên vương cấp thực lực Pokemon, thật rất khiến người ngoài ý a. Duy chỉ có liền là cái kia 69 cấp Machamp. Để Ikkyo xem không hiểu, vì cái gì Bruno còn muốn huấn luyện? Cái kia Pokemon rõ ràng đã đạt cực hạn, trừ phi có biện pháp đột phá tiềm lực, không phải cả một đời đều không thể tăng trưởng thực lực. Bất quá, bất kể nói thế nào, xem ra tứ thiên vương thực lực quyết không thể coi thường. Không nói những cái khác, liền cái này Bruno, dù cho Ikkyo cái kia ba cái quán quân cấp Pokemon cùng lên, có thể đánh thắng là khẳng định, nhưng là tám thành là không để lại đến Bruno. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.